Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 622, ngoài ý muốn vậy không ngoài ý muốn vào bóng. Sân vận động Bayarena, màu đỏ đen cờ xí bao trùm tuyệt đại bộ phận khán đài. Chỉ để lại một khối nhỏ cho sân khách fan hâm mộ. Cái này một khối nhỏ trong khu vực. Tiếng hò hét từ mở màn sau vẫn chưa ngừng nghỉ. Lúc trước MU website game tuyên bố, căn cứ điều tra, bản trận đấu mùa giải theo đội xuất chinh sân khách tranh tài fan hâm mộ số lượng trên phạm vi lớn. Lên cao, khôi phục lại 2009 năm tiêu chuẩn. Ferguson sau khi về hưu, Moy dẫn đội đánh Champions League khổ cực không thể vòng bảng ra biên. Mà Van Gaal cái kia trận đấu mùa giải dứt khoát liền không có Champions League đánh. Cái này dẫn đến MU fan hâm mộ đối đội bóng chiến tích mất đi lòng tin. Theo đội xuất chinh fan hâm mộ càng ngày càng ít, nhưng loại tình huống này lấy được rồi cấp tốc cải biến. Đặc biệt là tại sông Hồng Hội sau khi kết thúc, lượng lớn MU fan hâm mộ tràn vào website game đặt hàng sân khách bóng phiếu. Sina trực tiếp phòng, đã là nửa chàng sau phút thứ 60 rồi. Vẫn là không, không. Trận đấu này Bayer Leverkusen liều rất hung. Chiêm Tuấn cảm khái nói, gần nhất mấy năm, Leverkusen một mực là Bundesliga một chi rất có sức chiến đấu đội bóng. Mặc dù không có cầm qua quán quân, nhưng nó ngoan cường đấu trí để Dortmund, Bayern Munich đều ăn rồi không ít khổ cực. Hơn nữa chi này Leverkusen cái này 2 năm đi không ít. Chủ lực, Vidal, Barnetta đều rời đi rồi. Còn có trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ xuất thân Suo vậy chuyển nhượng Chelsea. Trương Lục, bổ sung nói, đối với Best tới nói, chi này Leverkusen rất không quen. Nhưng chi này Leverkusen đối với Best tuyệt đối không không quen. Đặc biệt là bọn họ huấn luyện viên chính Hagipia. Chiêm Tuấn cười nói, trước 60 phút đồng hồ, Best hết thảy bị xâm phạm 9 lần, úp úp là 10 lần, bị Simon Robb lấy bả vai cứng rắn xinh xinh đánh ngã Best ngồi tại trên bãi cỏ hướng về phía trọng tài chính phàn nàn. Lần thứ 3, tiên sinh, đây là bóng đá tranh tài sao? Trọng tài chính rốt cục hướng Bayer Leverkusen đội trưởng Rob đưa ra rồi một trương thẻ vàng. Đây là Leverkusen toàn đội tờ thứ 6 thẻ vàng rồi. Nó bên trong 3 tấm ăn tại Best trên người. Liên tục đánh thắng 2 trận ngạnh chiến sau. MU ở chỗ này nhận lấy Leverkusen ương ngạnh chặn đánh. Trận đấu này Bayer Leverkusen chuẩn bị phi thường đầy đủ. Giữa sau trận cường ngạnh phòng thủ, Emre Can cùng Rob cơ hồ không có cho Best cái gì phát huy không gian. Động một chút lại lên tay. Cái này trực tiếp dẫn đến MU giữa trước trận tổ chức lâm vào khốn cảnh. Leverkusen huấn luyện viên chính Hagipia chỉ lưu rồi Son Heung-min cùng kia linh phía trước trận. Đánh lén, mặc dù nhân số hơi ít, nhưng tiến công hiệu quả rất không tệ. Kia linh đoạt điểm năng lực xuất sắc. Son Heung-min đường biên có rất mạnh đột kích năng lực. Hiệp 1-2 người phối hợp một lần cho Dijena mang đến uy hiếp không nhỏ. Trận đấu này, Pochettino để Klose ngồi lên rồi dự bị chỗ. Griezmann đảm nhiệm tiền đạo. Gig đi đá tiền đạo cánh trái. Lúc đầu Best cùng Vương Gia Cát có không thấp ăn ý độ. Nhưng Leverkusen phòng thủ quá mức cường ngạnh. Giggs cầm banh ra bóng phi thường khó khăn. Hơn nữa 38 tuổi để hắn sức chạy có thể lực lớn biên độ hạ xuống. Rất khó cùng Best liên tuyến. Nhưng là, Best đối cầm xuống trận đấu này rất có lòng tin. Leverkusen phương thức phòng thủ phi thường hao tổn thể lực. Tiếp qua 10 phút đồng hồ trái phải đã đến bọn họ thể năng khô kiệt thời gian. Bất quá, Best nhìn về phía bên sân. Thứ 64 phút đồng hồ, Pochettino làm ra rồi điều chỉnh, dùng Hernandez thay đổi rồi Giggs. Griezmann hơi chút lui về trợ giúp Best, người nước Pháp nhìn lên đến gầy yếu, nhưng trên thực tế đối kháng năng lực không yếu. là có thể cầm ở bóng. Griezmann đánh tiền đạo loại hình rất quái dị. Hắn mặc dù cũng giống cái khác, tiền đạo đồng dạng sẽ xông vào cấm khu đoạt điểm. Cũng có thể làm bóng, cũng có thể đánh đầu. Nhưng hắn tự thân kỹ thuật đặc điểm để hắn sức chạy phạm vi rất lớn. Kinh thường tính kéo biên, lui về sau đó lại phản cắm cấm khu. Chiêm Tuấn đối Griezmann rất xem trọng, có điểm giống Messi, đương nhiên cũng có khác biệt, là có điểm giống. Trương Lục đồng ý, nhưng Griezmann đánh ảnh phong hoặc là số 9 nửa thích hợp hơn. Có thể cùng Best hình thành càng nhiều phối hợp, nếu như hắn đánh tiền đạo, thích hợp hơn giả lập tiền đạo chiến thuật. Griezmann vị trí biến động để Leverkusen phòng thủ lâm vào ngắn ngủi hỗn loạn. Best kịp thời bắt lấy rồi cơ hội. Thứ 71 phút đồng hồ, Hernandez cấm khu bên ngoài miễn cưỡng sút ra bị thủ môn Leno tịch thu. Cái sau lập tức truyền dài phản kích, nhưng Smalling lực áp kia linh không chung chặn đường. Cleverly cầm banh kín đáo đưa cho rồi lui về Best im can trước tiên kéo đi lên. Nhưng lần này trên tay không còn dám có động tác gì. Hắn đã cầm trương thẻ vàng. Đối mặt cái này truyền bóng, Best dựa vào phía sau một chút, tựa ở im can trên người, nghiêng người sang làm bộ lau bóng qua người. Nhưng mũi chân trao lên, bóng ra vừa vặn từ chuẩn bị đi lên kẹp phòng Rob đỉnh đầu bay qua. Cái sau phản xạ có điều kiện duỗi đầu không thể đẩy đến. Xinh đẹp truyền bóng, Griezmann, tốt, Chiêm Tuấn tăng nhanh ngữ tốc, Best lần nữa cầm banh, phải đường Valencia đi lên. Giờ khắc này, bình thường huấn luyện, Pochettino không gián đoạn chiến thuật huấn luyện hiệu quả hoàn mỹ hiện ra. Thomas Müller từ phải đường biên trong cắt mang đi rồi hậu vệ biên. Sau lưng Valencia chính tại cao tốc bắn vọt. Hernandez từ trung lộ hướng phải đường chạy đem một cái trung vệ mang đi. Hắn cùng Thomas Müller sức chạy nhìn như trùng điệp, nhưng lại để Leverkusen phòng tuyến xuất hiện lỗ thủng. Tại tất cả mọi người coi là Best sẽ phân bóng cho Valencia thời điểm, hắn huy động chân phải đưa ra một cái 30m truyền xa. Truyền xa, Evra thấp lấy thân thể từ Leverkusen bên phải hậu vệ Hubert bên người lướt qua. Evra bộ ngừng bóng sau hơi làm điều chỉnh, đem bóng ra quét vào rồi nhỏ cấm khu. Ngay tại Best đưa ra truyền xa thời khắc đó, trên khán đài MU fan hâm mộ bắt đầu ấp ủ. Thomas Müller ra tốc chạy hướng về phía trước điểm, mà Hernandez bước chân chuyển một cái mai phục tại sau điểm. Mặc dù chỉ có hai cái người, nhưng giao nhau vị trí chạy để Leverkusen cấm khu hỗn loạn tưng bừng. Evra truyền trong, Müller để lọt bóng, có cơ hội, sút gôn, cái này bóng vào rồi. MU rốt phá vỡ cục diện bế tắc. Lại là Griezmann, điên cuồng vào bóng suốt. Đây là hắn bản trận đấu mùa giải Champions League hạt thứ hai vào bóng. Cũng là hắn bản trận đấu mùa giải các hạng thi đấu chuyện hạt thứ 10 vào bóng. Nên biết rõ Griezmann hết thảy chỉ đánh 8 trận đấu. Hưng phấn Griezmann lại bày ra gọi điện thoại chúc mừng tạo hình. Nhưng Best một cái đem hắn đạp đổ. Thomas Müller cái thứ nhất nhào tới. Đoạt trước điểm Thomas Müller bị sau lưng Toprak kéo lại. Dứt khoát đem bóng ra hướng sau một để lọt. Tiền vệ phòng ngự Rob đuổi tại Hernandez trước đó chùi bóng giải vây. Nhưng bóng ra không nghiêng lệch nện ở một cái khác, trung vệ trên sống lưng phản bắn trở về. Lúc đầu chờ đợi tại penalty điểm chỉ nhìn Evra ngược lại tam giác truyền về Griezmann không khách. Khí nhận lấy đại lễ, đại lực rút bắn đem bóng ra đưa vào rồi khung thành. Bên sân Hagipia thất vọng thở dài. Mặc dù MU cái này vào bóng có ngoài ý muốn thành phần, nhưng Best cái kia cái truyền xa đã để Leverkusen phòng thủ giải thể. Mất bóng cũng không tính ngoài ý muốn. Bất quá mặc dù thất vọng, Hagipia vẫn là lập tức làm ra rồi điều chỉnh. Leverkusen thay người, dùng số 27 Australia chuyên công kích Cruz thay đổi rồi Rob. Chiêm Tuấn có chút ngoài ý muốn. Cruz là cái giỏi nhiều mặt. Có thể đánh tiền đạo cũng có thể đánh giữa trận. Xem ra Hagipia muốn buông tay đánh cược một lần rồi. Rất mạo hiểm thay người. Trương Lục lời bình nói. Hoặc là Leverkusen cân bằng tỷ số điểm số thậm chí nghịch chuyển. Hoặc là triệt để bị MU đánh sụp bàn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.